Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, lão tướng xuất mã. Hoan nghênh ngươi, Trung Đại Hoa người này nói như thế nào đây? Hắn hèn mọn thời điểm tượng con chó, ngu xuẩn thời điểm tượng đầu heo, nhảy phản thời điểm tượng độc xà, tham lam thời điểm tượng sói đói. Chính thức cảm nhận được nguy hiểm, hắn lại thay đổi, khi xác định tiêu điểm thăm hỏi, đã muốn phái ra phóng viên ngầm hỏi hậu. Trung Đại Hoa lập tức đem bả khai mở tại ngoại địa hai nhà tiêu thụ công ty cho tắt đi. Tất cả tồn kho rượu đế toàn bộ chuyển di, trong nhà giá cao đồ điện toàn bộ trống rỗng, không biết từ nơi nào đào đến hai tay phá tivi, hai tay phá tủ lạnh giả nghèo. Lập tức, hắn lại để cho ba cái đương làm phó xưởng trưởng thân thích dây xử lý khỏi bệnh. Đem cùng hắn không có quan hệ thân mật tầng giữa cán bộ đề bạt đi lên. Sau đó, hắn tuyên bố cho toàn thể công nhân thêm tiền thưởng. Cũng thành công chế tạo cùng một chỗ tiểu hỏa tay rượu nhà máy khoản cho thiêu đốt cái sạch bong. Liên tiếp thao tác, thấy không biết chi tiết rượu nhà máy công nhân viên chức không hiểu thấu. Đều đang suy đoán Trung Đại Hoa rốt cuộc lại trúng cái gì gió. Cuối cùng, Trung Đại Hoa lựa chọn giả chết. Hắn mua được thầy thuốc, tại chính mình ngực dán kim tuyến, kiểm tra da phổi, dạ dày, trái tim có nhiều nơi bóng mờ, đồng thời hoạn vài chủng ung thư, trực tiếp chuyến trong bệnh viện không chịu lại lộ diện, nếu như chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Trung Đại Hoa nói là bệnh viện lâm trần, tiếp tục trở về đương làm xưởng trưởng. Nếu quả thật tai vạ đến nơi, chỉ cần không phán tử hình, hắn còn có thể phóng thích, thậm chí có thể một ngày lao phòng đều không cần ngồi chồm hồm. Lao đến tiền cũng đủ hắn làm dịu nửa đời người. Rượu nhà máy văn phòng chủ nhiệm Thiệu Vệ Đông tuy nhiên không rõ ý tưởng, nhưng là đoán được Trung Đại Hoa khẳng định phải không may. Chính đang suy nghĩ làm như thế nào thao tác thời điểm, Thiệu Vệ Đông đột nhiên nhận được Tống Kỳ Trí điện thoại, đem bạc tiền căn hậu quả biết được cái thấu triệt, cũng nguyện ý hành động Tống gia trung thành nhất chó săn. Một phen sâu chuỗi, Thiệu Vệ Đông mang theo lão xưởng trưởng Trần Trung Hoa thẳng đến thị trưởng văn phòng. Trần Trung Hoa là rượu nhà máy 10 năm trước lão xưởng trưởng. Đại khái tại 1985 năm thời điểm, lúc ấy còn không phải xưởng trưởng phụ trách chế, hắn cùng nhà máy X bí thư náo mâu thuẫn, bị điều hướng ủy ban mặt trận ngành chính giữa tầng lãnh đạo cho đến về hưu. Những năm này, hắn một mực chú ý rượu nhà máy phát triển, đương làm rượu nhà máy bị nhà máy X bí thư khiến cho chướng khí mù mịt thời điểm. Trần Trung Hoa vô cùng đau đớn. Các loại phê bình cáo trạng, đương làm Tống Thuật Dân quyết định diễn kịch rượu nhà máy thời điểm. Trần Trung Hoa tích cực hưởng ứng, không lấy một xu hỗ trợ chạy từ. Đương làm Tống Thuật Dân muốn đối rượu nhà máy công ty cổ phần tư hữu hóa thời điểm, Trần Trung Hoa lại là người thứ nhất phản đối. Nhiều lần thóa mạ Tống Thuật Dân là khinh bỉ. Đương làm Trung Đại Hoa tại rượu nhà máy làm sằng làm bậy thời điểm, Trần Trung Hoa lại 3 ngày 2 đầu thực tên cử động báo, kéo đi bệnh thể đi trong tỉnh khiếu oan, từ đầu với đuôi, chính thức đại công vô tư người, cũng chỉ có Trần Trung Hoa một cái. Trước giải phóng, Trần Trung Hoa 16 tuổi tự tiến nhà máy đương làm học đồ. Hắn ở chỗ này lấy vợ sinh con, hắn ở chỗ này nhập đảng dẫn ra làm, rượu nhà máy chính là của hắn ra. Là hắn cả đời hồn khiên mộng nhiễu không bỏ xuống được tồn tại. Hoàng Vận sinh năm trước tự tiếp đãi Trần Trung Hoa nhiều lần. Không tiếp đợi không được. Một cái gần đất xa trời bệnh lão đầu. Mỗi ngày canh giữ ủy ban thành phố cửa ra vào. Vạn nhất đảo chỗ ấy chết, rồi làm sao bây giờ? Dần dần, Hoàng Vận sinh bắt đầu rồi giải Trần Trung Hoa sự tích. Cũng đánh đáy lòng bị cái này cán bộ kỳ cựu nhận thấy động. Đương nhiên, cũng chỉ là cảm động mà thôi. cộng thêm biểu hiện ra tôn kính, Hoàng Vận Sinh tự mình đi đến cửa phòng làm việc, nắm Trần Trung Hoa tay, dắt díu lấy hắn vào nhà. Lão xưởng trưởng, thầy thuốc nói tất cả bệnh của ngươi cần nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi, rượu nhà máy không chết, ta liền cho không chết được. Đợi rượu nhà máy ngày nào đó chết rồi, cũng không cần phải ngươi Hoàng thị trưởng cho ta nhặt xác. Trần Trung Hoa tuy nhiên đi đường đều, đi không yên, nhưng tính tình như trước táo bạo, đem bà thị trưởng đương làm cháu trai đồng dạng huấn mắng. Hoàng Vận Sinh cũng không dám sĩ diện, hắn sợ một câu không đúng sẽ đem Trần Trung Hoa cho tại chỗ tức chết. Cười khổ nói, lão xưởng trưởng nói chuyện này, Gia Phong Rượu Nghiệp là trong tỉnh minh tinh xí nghiệp, ta không có khả năng khiến nó theo trong tay của ta ngã xuống. Tại kinh tế nắm giữ ân soái, cải cách làm trọng niên đại, một chỗ lãnh đạo vừa mới tiền nhiệm, tự giết chết một nhà minh tinh xí nghiệp, chắc chắn trở thành vô pháp xóa đi chính trị chỗ bẩn. Trên cơ bản làm được tỉnh sở cấp sẽ chấm dứt, đổi thành mặt khác phá nhà máy, ví dụ như lá trà nhà máy A, Tử Mười Gia không bị Hoàng Vận Sinh để ở trong lòng. Chỉ cần có thể vứt bỏ tài chính gánh nặng là được. Hừ, Trần Trung Hoa mãnh liệt một sử quải trượng, không lưu tình mặt nói, ngươi Hoàng thị trưởng làm người ta biết rõ, mũ cánh chuồn làm trọng, rượu nhà máy chắc chắn sẽ không trong tay ngươi tử, nhưng sống thành bộ dáng gì nữa, ngươi đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hoàng Vận Sinh biểu lộ có chút xấu hổ, nói ra, lão xưởng trưởng ngươi yên tâm, ta đã lo lắng nữa lại để cho Hỷ Phong công ty diễn kịch rượu nhà máy rồi. Tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn rượu nhà máy suy bại xuống dưới. Không thể không làm hình thức đầu tư cổ phần, không làm tư hữu hóa. Trần Trung Hoa nói, Hoàng Vận Sinh nói, xí nghiệp nhà nước cải cách thật sự phải làm. Cái này không chỉ là rượu nhà máy sự tình, cả nước đại hoàn cảnh như thế. Trần Trung Hoa có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, lại để cho Tống gia tiếp nhận rượu nhà máy, ta vẫn tương đối yên tâm, bọn hắn có năng lực kia. Ai, cái này Tống Thuật Dân thanh thản ổn định xử lý xí nghiệp thật tốt. Không nên lòng tham, không nên đối rượu nhà máy biến thành nhà bọn họ. Hiện tại tốt rồi, Tống Thuật Dân chính mình tiến ngục giam ngồi tù, nhà máy rơi xuống Trung Đại Hoa tên Vương Bát Đản này trong tay. Hoàng Vận Sinh chủ động nhận lầm nói, đây cũng là ta một cái sai lầm, ta nhìn lầm rồi Trung Đại Hoa làm người, cũng đánh giá cao hắn quản lý nhà xưởng năng lực, mất bò mới lo làm chuồng. Không vì muộn vậy, cho nên ta quyết định cưu chính sai lầm của mình. Trần Trung Hoa chiến chiến nguy nguy ngồi ở trên ghế salon, dùng can mãnh liệt đâm sàn nhà vài cái, ta là đảng viên, khẳng định phải phục tùng đảng kỷ luật, kiên quyết ủng hộ Trung ương chính sách. Trung ương đều nói muốn xí nghiệp nhà nước cải cách, vậy thì khẳng định là đúng rồi. Ta ngăn trở không được, cũng không thể đủ ngăn trở. Rượu nhà máy giao cho Tống gia ta yên tâm, nhưng có một điều kiện tiên quyết, công nhân phải an trí tốt. Vấn đề này không có thể giải quyết, ta liền cho treo cổ tại rượu nhà máy cửa lớn. Nhất định an trí tốt. Hỷ Phong bên kia đã muốn đưa ra an trí kế hoạch. Hoàng Vận Sinh vội vàng nói. Trần Trung Hoa đối với một mực không có lên tiếng Thiệu Vệ Đông nói, ngươi tới giảng thoáng một tí tình huống. Thiệu Vệ Đông vội vàng nói, Hoàng thị trưởng tốt, ta là rượu nhà máy ban chủ nhiệm Thiệu Vệ Đông. Có một tin tức ta phải hướng ngài báo cáo. Nhà máy ban chủ nhiệm đúng vậy, cái chức vị trọng yếu. Người này rõ ràng cùng Trần Trung Hoa một cùng, ngay tại lúc này nhảy Trung Đại Hoa phản, lại để cho Hoàng Vận Sinh nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Nói ra, tin tức gì? Thiệu Vệ Đông nói, tiêu điểm thăm hỏi, đã muốn phái ra phóng viên ngầm hỏi, chuyên môn điều tra Gia Phong Rượu Nghiệp thay đổi chế độ xã hội vấn đề. Thật sự là tiêu điểm thăm hỏi. Hoàng Vận Sinh đều có chút luống cuống. So đối mặt lão lãnh đạo trách cứ lúc đều sợ. Chắc chắn 100%, Thiệu Vệ Đông nói, Trung Đại Hoa mấy cái đương làm phó xưởng trưởng thân thích. Đã muốn toàn bộ xử lý khỏi bệnh, trong xưởng khoản cũng bị thiêu rồi. Trung Đại Hoa chính mình giả bộ bệnh tiến vào bệnh viện. Hoàng Vận Sinh đầu óc phi tốc vận chuyển, thủ trước tiên nghĩ chính là mình có thể hay không được ảnh hưởng. Càng nghĩ, hắn rốt cục an tâm, dù sao hắn cùng rượu nhà máy không có bất kỳ tiền tài vãng lai. Hơn nữa lần này kiên quyết phản đối Trung Đại Hoa thu mua rượu nhà máy. Nhiều nhất, thì ra là thức người không rõ, dùng người dùng sai rồi mà thôi. Thiệu Vệ Đông còn nói, Hỷ Phong công ty Tống Kỳ chi phó tổng quản lý tìm được ta. Nói hắn nguyện ý tư nhân thu mua rượu nhà máy, mà không phải dùng Hỷ Phong công ty danh nghĩa. Điểm này, rượu nhà máy công nhân đại bộ phận đều tỏ vẻ đồng ý. Nhiệt liệt hoan nghênh Tống Kỳ Chí tiên sinh trở về lãnh đạo rượu nhà máy phát triển lớn mạnh. Ta bản thân cùng một ít trong xưởng cán bộ, đối với cái này cũng là giơ hai tay đồng ý. Hy vọng Hoàng thị trưởng có thể cân nhắc xuống. Hoàng Vận Sinh lập tức minh bạch Tống Duy Dương ý. Định, Hỷ Phong công ty thuộc về hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp. Còn có mặt khác cổ đông tồn tại. Đổi thành Tống Kỳ Chí cá nhân thu mua, chẳng khác nào là Tống gia độc chiếm, nhưng biện pháp này phải chính phủ phương diện phối hợp, hơn nữa còn có thể muốn triệu tập ngân hàng tài chính hoàn thành thu mua. Lão xưởng trưởng là ý kiến gì? Hoàng Vận Sinh hỏi, Thiệu Vệ Đông cười nói, lão xưởng trưởng cũng là đồng ý, Tống Kỳ Chí tiên sinh tỏ vẻ, đem thuê lão xưởng trưởng đảm nhiệm cố vấn. Chủ đạo phụ trách công nhân an trí vấn đề. Đồng thời, lão xưởng trưởng còn nghĩ với tư cách rượu nhà máy trung thân cố vấn. Vì rượu nhà máy sau này phát triển hộ giá hộ tống. Trần Trung Hoa tuy nhiên bày biện một bộ thối, mặt, nhưng trong lòng của hắn khẳng định cao hứng hư lắm rồi. Bởi vì này đem bà lão già khọm rốt cục có đất dụng võ. Hắn có thể tiếp tục vì rượu nhà máy hiệu lực. Thậm chí chết ở rượu nhà máy trên cương vị, vì rượu nhà máy cùng toàn thể công nhân viên chức kính dâng hắn trung thành nhân sinh cuộc sống. Hoàng Vận Sinh giờ khóc giờ cười, Tống Duy Dương tiểu tử này là đang ép cung a hát, lại để cho lão xưởng trưởng mang theo toàn thể rượu nhà máy công nhân buộc hắn phối hợp thu mua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.